Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1109, Thái Cổ Ba Thập Tộc, hư không vô tận, cướp sóng mênh mông cuồn cuộn, tiên khí, ma khí, yêu khí, linh khí, các loại tính chất cực cao năng lượng trộn chung, màu sắc sặc sỡ, hàng vạn hàng nghìn năng lượng va chạm trong lúc đó. Bầy biện ra trời đất mở ra, vạn giới quy khư các loại cảnh tượng đáng sợ, khiến người kinh sợ, nơi đây quá hỗn loạn, không có bất kỳ quy luật, có loại sinh diệt vô thường ý cảnh, dù ai cũng không cách nào dự liệu, trong nháy mắt tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, hỗn loạn nhất không ai bằng hỗn độn, nhưng nơi đây, so với hỗn độn hỗn loạn hơn, loại hỗn loạn này, là khái niệm lên siêu việt, tất cả logic, quy tắc. Ở chỗ này đều là vô hiệu. Ở chỗ này, con kiến hôi có lẽ sẽ ở tiếp theo một cái chớp mắt thay đổi đủ để hủy thiên diệt địa. Chí cao vô thượng thần linh cũng có thể ở trong nháy mắt tiếp theo mất đi tất cả, thay đổi so với con kiến hôi còn nhỏ yếu. Đây hết thảy đều không có bất kỳ đạo lý đáng nói, cũng không có nguyên nhân, không có lý do gì. Nơi đây không có có nhân quả, loại dưa phải đậu, trồng đậu phải dưa, tất cả đều là có thể. Nơi này là không vì nhận thức hư không cảnh khu vực. Siêu việt trí cao thứ 9 vĩ độ, đến gần vô hạn bằng không, mạnh như quả kỳ, đều không thể chạm đến. Nơi này là minh không nhất tộc tổ địa, minh không bộ tộc trí cường vô địch thủy tổ bắt đầu từ cái này bên trong đi ra. Cùng còn lại 8 vị thủy tổ, cộng đồng cùng chân thực trong. Mở ra cửu trọng vĩ độ thời không, sáng lập tất cả, thái cổ có vạn tộc, 30 lưu kỳ danh, minh không số 1, chỉ tiếc, đây hết thảy đều được qua lại, theo minh không nhất tộc thủy tổ thất tung, thái cổ vạn tộc bắt đầu loạn chiến, hơn nữa không ngừng có ngoại lai sinh linh xâm lấn, minh không bộ tộc đã đang không ngừng loạn chiến trong đi xuống con đường cuối cùng, không bao giờ nữa phục năm xưa huy hoàng. Hư không chí cao chỗ, một tòa rộng lớn từ kim sắc tế đàn đứng vững vàng. Tế đàn có 99 tầng, mỗi một tầng đều thờ phụng vô số thần vật. Cửu thập tầng đi lên, cung phụng đông tây, đã siêu việt thần vật phạm trù, là một khối khối lóe ra tất cả ánh sáng rực rỡ mảnh nhỏ. Trong đó dường như có đại giới sinh diệt, dẫn tới thiên địa thời không cùng cộng hưởng theo. Những thứ này đều là đạo quả mảnh nhỏ. Hơn nữa cũng không tầm thường đạo quả, mỗi một mảnh vụn, kém cõi nhất đều có cửu giai bản chất. Cái này là bực nào số lượng khổng lồ, vô thượng đạo quả cấp bậc cường giả, vạn cổ khó thành nhất tôn. Nhưng nơi này mảnh nhỏ, cũng tiếp gần trăm, điều này đại biểu gần trăm tôn vô thượng đạo quả cấp bậc cường giả. Phải ở hỗn độn thời không, vô thượng đạo quả cấp bậc cường giả, một thời đại cũng bất quá sinh ra hơn 10 vị. Mà ở chỗ này, vô thượng đạo quả cường giả đạo quả mảnh nhỏ, lại cũng chỉ có thể làm tế phẩm. Đây mới thật là danh tác. Tế đàn 99 tầng, ba khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, một đầu tóc bạch kim ngang eo, mắt như ngân tinh lóe ra quang hoa, ăn mặc rộng thùng thình áo dài trắng nữ tử chuyển hình tam giác đứng. Cường đại thần lực ở ba trên thân người bắt đầu khởi động. Sáng chói ngân sắc thần huy trong ánh lấp lánh, cùng tế đàn trung tâm nhất một cái trong suốt hình cầu sản sinh cộng minh. Mênh mông cuồn cuộn mà mờ mịt tế tự tiếng ở trên tế đàn quanh quần. Bừng tỉnh thần ma tụng hát, thánh giả nói nhỏ, thần thánh tới cực điểm, hám động lòng người, không biết tên ngôn ngữ, tựa như tán ca, từ ba cô gái tóc bạc trong miệng thốt ra, vô ích linh thần thánh. Cùng trên tế đàn tế tự âm thanh cùng gieo vang, bất khả tư nghị thần lực, bị tế đàn dẫn động, giờ khắc này, phía dưới hỗn loạn thời không, đột nhiên toát ra không còn cách nào nói hào quang, cuối cùng tất cả đều dũng mãnh vào chính giữa tế đàn hình cầu trong. Một sát na này, trong suốt hình cầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, đó là một loại giống như thần hy nhất quang, sáng sủa nhu hòa, phương pháp là sâu trong tâm linh. Tinh khiết nhất quang mang, một bộ họa quyền, ở hình cầu trên từ từ triển khai, mơ hồ xuất hiện ở trong bức tranh hiện lên, đại thể có thể nhận ra, trong bức tranh là một cô gái. Nhưng lập tức, họa quyển cũng một trận vặn vẹo. Sau đó đột nhiên nghiền nát, hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang điểm, tiêu tán với trong hư không. Nhanh, chỉ cần một lần nữa, là có thể đục lỗ bổn nguyên thế giới bích trướng. Thật không biết, trăm ngàn năm trước, đàn phản nghịch, là như thế nào đem thánh tử đưa về bổn nguyên thế giới. Trên tế đàn, một người cầm đầu nữ tử nói rằng, trong lời nói, có chút không thể hiểu được, nàng là Minh Không nhất tộc đại tế ti. Phải, các nàng trả giá thật lớn, cũng mượn tạo hóa thần khí chu thiên lực lượng, mới miễn cưỡng bắt được bổn nguyên thế giới tọa độ. Tạo hóa thần khí, là Minh Không bộ tộc thủy tổ rõ ràng lưu lại thần khí. Có sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể đi xuyên tất cả thời không, thậm chí là nghịch chuyển khắc độ, chân chính trở lại quá khứ. Bất quá muốn làm điểm ấy, cần chu thiên thừa nhận. Ở thủy tổ rõ ràng rời đi sau đó, lại cũng không có người có thể vận dụng phần lực lượng này. Bằng không, Minh Không bộ tộc, hôm nay cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Bổn nguyên thế giới quá mức bất khả tư nghị, chu thiên lực lượng cũng khó có thể vượt qua. Nhưng trăm ngàn năm trước đàn phản nghịch lại làm được, thậm chí đem Minh Không nhất tộc thánh tử đưa qua. Trăm ngàn năm trước việc, tất nhiên có còn lại cổ tộc nhúng tay. Thái cổ vạn tộc, không có một là người lương thiện. Bọn họ không biết tọa mặc chúng ta sống lại thủy tổ. Nếu không có, chúng ta tổ địa có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Sợ rằng trăm ngàn năm trước, thì không phải là mất đi thánh tử đơn giản như vậy. Thanh thúy mà thanh âm lạnh như băng vang lên, không mang theo nửa điểm tâm tình. Nói chuyện, là một cô gái khác, Minh Không nhất tộc hai tế sư. Đám người kia bằng mọi cách tính kế, cũng bất quá là tha chậm cước bộ của chúng ta thôi. Đợi cho thủy tổ trở về, thái cổ vạn tộc đều chẳng qua gà đất chó sành thôi. Coi như là này người từ ngoài đến cũng không coi vào đâu. Người cuối cùng nữ tử nói tiếp, nàng là Minh Không nhất tộc ba tế tự. Thái cổ vạn tộc hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Bất quá đám kia người từ ngoài đến cũng chưa chắc. 10 tỷ tỷ năm trước, đám kia người từ ngoài đến trong, thì có một người đã đến gần vô hạn tổ cảnh. 3 vạn năm trước, người từ ngoài đến trong, lại xuất hiện một cái đến gần vô hạn tổ cảnh chính là nhân vật. Này người ngoại lai đường cùng chúng ta bất đồng, cùng giai trong chiến lực so với chúng ta kinh khủng hơn. Nếu không có bọn họ tiến hành tu hành so với chúng ta gian nan gấp 10 gấp trăm lần. Sợ rằng chân thực thời không, sớm liền thuộc về bọn họ. Đại tế ti vừa nói, trong lời nói mang theo cảm khái. Có người nói những người đó đến từ hỗn độn thời không. Thật không biết đó là một thế giới như thế nào. Dĩ nhiên đản sinh ra cùng chúng ta hoàn toàn con đường ngược lại. Hai tế tự chen vào nói. Nàng đối với người từ ngoài đến rất hiểu rõ. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Người từ ngoài đến nhiều lắm. 3 vạn năm trước, càng là có tên biến thái trực tiếp đem hỗn độn thời không một thế giới đóng gói mang tới. Dưới loại tình huống này, người ngoại lai thế giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đã không phải là bí mật. Trước không nói chuyện này, bắt đầu chuẩn bị một chút một lần tế tự. Cái này nhất định muốn đem thánh tử triệu trở về, làm ta Minh Không bộ tộc huyết mạch gần gũi nhất thủy tổ người. Muốn sống lại thủy tổ, nàng là tốt nhất tế phẩm. Đại tế ti xua tay, kết thúc trọng tâm câu chuyện. Ngay ba tế tự nói chuyện võ thuật, chính giữa tế đàn trong suốt hình cầu đã hoa quang tan hết. Hình cầu nội bộ đông tây hiển hiện ra, đó là một đoàn không ngừng biến hóa khí, tụ thì thành hình. Hóa thành vũ trụ tinh hải, vạn giới thời không, tán thì thành khí, không có hình thái thiên biến vạn hóa. Biến hóa trong lúc đó, chí cao tử quang lóe ra, đây là một đoàn tử khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,